Dương Lăng bỗng nhiên nhảy lên trên lưng Kim Thiềm, cười nói thần kinh thiên nếu muốn tranh thì nhất định cùng người trong huyết hải khởi lên xung đột. Chúng ta vừa lúc người cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi bây giờ mang ta đi nhìn một cái vị trí huyết hải thần thai. Kim Thiềm không dám không đáp ứng, biến ảo thành một đạo kim quang, mang Dương Lăng hướng phía trước độn đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 313. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cơn, u, rơn quy quy, a, ơ, một người quát lên ma quân. Tiểu nhân tới đối phương ma quân chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Dương Lăng đã đưa hắn ôm lấy. Sau đó là rơi xuống. Oanh một tiếng tạp nhập huyết hải. Cảm giác bị một gã ma chủ dụ dỗ, ma quân này giận dữ toàn lực giãy giụa, muốn giết chết Dương Lăng. Tiến nhập trong huyết hải. Dương Lăng ha ha cười to ma quân đại nhân. Gậy ông đập lưng ông cửu dương luyện thần phiên rung lên. Ma quân này nhất thời bị thu hút vào trong thuần dương động thiên. Khoảng chừng 10 cái hô hấp Dương Lăng lao ra huyết hải, thay đổi một phương khác mặc giáp trụ quay đầu sát hướng một phương khác, sau đó dùng biện pháp như cũ, đem đệ nhị danh ma quân kéo vào huyết hải, thu hút trong luyện thần phiên. Thường xuyên qua lại, Dương Lăng không ngừng xuất nhập huyết hải, không ngừng trở lên, mà ma quân song phương, một hồi ít một người. Nhưng bởi hai bên thay phiên tổn thất, bởi vậy vẫn là lực lượng ngang nhau, ai cũng không áp bức được ai. Mà Dương Lăng rơi vào huyết hải cũng tuyệt không có khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có ma binh ma tướng bị giết. Vô số thi thể rơi vào huyết hải. Mọi người chỉ nghĩ Dương Lăng là một cái tử thi lạc hải. Sáu gã ma tôn phóng đối chém giết bỗng nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Song phương ma quân đang không ngừng tổn thất. Khai chiến đến nay, song phương các tổn thất mười mấy. Thế nhưng song phương ma quân chủ lực bồi dưỡng ra được một người thật không dễ. Song phương ma tôn càng đánh càng là trái tim băng giá. Đều cảm giác không có cách nào khác là đánh tiếp. Nếu là đánh tiếp, song phương ma quân sợ phải chết hết sạc. Hầu như đồng thời, song phương hạ hiệu lệnh đình chiến, gò trống thu binh. Dương Lăng vừa nghe thu binh, vội vã tiếp tục cùng địch đồng chết, biến thành tử thi té rớt xuống huyết hải. Đợi cho khoảng không song phương cũng không thấy hình bóng ai nữa, lúc này mới lao ra ngoài khơi trở lại trên tiểu đảo. Kim Thiềm này đối với Dương Lăng bội phục không gì sánh được, chủ nhân bày mưu nghĩ kế. Cơ toán phu song. Tiểu nhân bội phục không gì sánh được. Dương Lăng vẻ mặt cũng tiếc hận, mới bắt 26 gã ma quân, phải gom đủ 64 người mới tốt. Kim Thiềm cả người run run, nghĩ thầm lẽ nào chủ nhân cũng cùng ta giống nhau, thích ăn vật còn sống sao? Hơn nữa chuyên ăn đạo quân, ma quân. Dương Lăng chẳng biết con cóc này đang suy nghĩ cái gì. Lệnh nói Kim Hoa. Ngươi đi chung quanh dò xét. Nếu phát hiện có người khai chiến, lập tức đến đây thông tri. Kim Thiềm ướm tiếng đáp, rồi hóa thành Kim Quang đi dò xét. Nhưng kế tiếp hơn 10 ngày Kim Thiềm vẫn không phát hiện có người khai chiến nữa, khiến Dương Lăng có chút tiếc nuối. Mà một ngày 3 tháng sau, Kim Thiềm vẻ mặt vui mừng chạy tới. Sau đó há mồm vừa phun, đem hai gã ma quân nhổ ra trước mặt Dương Lăng. Tranh công nói chủ nhân, tiểu nhân nửa đường gặp được hai người, thuận lợi nắm lấy. Dương Lăng tập trung nhìn vào. Lưỡng đạo quân đều đã hôn mê. Cũng không biết cóc này dùng cái thủ đoạn gì được. Không khỏi cười nói tốt. Ngươi cũng có lòng. nhất thời đem hai ma quân thu, rồi đem kiện pháp khí từ Trầm Nam Khê lấy được Xích Minh cung giao cho trong tay Kim Thiềm. Đây là thượng phẩm đạo khí, uy lực rất lớn. Ngươi ngày sau làm việc cho ta, hôm nay lại lập hạ đại công, đây là ban thưởng cho. Trên thực tế, phàm địa tiên cảnh tu sĩ trong tay thường thường đều có một kiện đạo khí. Bất quá, Kim Thiềm vận khí không tốt lắm, không có lấy một kiện. Thấy Dương Lăng tặng cho thượng phẩm đạo khí, thập phần vui mừng đa tại chủ nhân. Chính vào lúc này, hai người chợt thấy bầu trời truyền đến áp lực cực lớn, vội vã xuất động kiểm tra. Trên cao trung, một nữ tử lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía dưới. Nữ tử này, Dương Lăng cũng nhận được chính là nữ nhân trong kiếm phủ kia. Dương Lăng đã từng bị buộc phải luyện đan, ăn không ít vị đắng. Lúc này cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, nhất thời cười lạnh một tiếng, thực sự là xảo hợp. Nàng kia liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, thần sắc mười phần ngoài ý muốn là ngươi. Dương Lăng hắc hắc cười, nhân sinh hà sự bất tương phùng, nếu đã gặp phải không lên tiếng chào hỏi thực sự là thất lễ. Dương tay đánh ra tứ đạo kiếm quang, hướng nữ nhân này chém vết qua. Nữ nhân lấy làm kinh hãi. Nàng trước cảm ứng được trong kiếm phủ hai gã tuần sát ma quân bị người bắt đi, mới truy tung đến tận đây. Vốn không đem đối phương đặt ở trong mắt, nhưng lúc này vừa thấy Dương Lăng phát ra kiếm quang, không khỏi không cảnh giác đứng lên. Tứ đạo kiếm quang thập phần phong duệ, nữ nhân phải phóng xuất một cái huyết thuẫn thật lớn chống đo. Mà song song kiếm quang xuất kích, Dương Lăng đã phóng xuất cửu dương luyện thần phiên. Phiên này vừa ra, hàng tỷ hào quang vô cùng sát khí cuồn quyển mà lên, đem nữ nhân này cả người lẫn thuẫn thoáng cái đều bao phủ lại. Nữ nhân cảm thụ được uy hiếp thật lớn, nhưng không uế kỵ, lãnh đạm nói. Dương Lăng cười to, đừng nói thiên nhãn ma thần, thiên thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Bỗng nhiên hướng cửu dương luyện thần phiên phun ra một ngụm chân khí, cư nhiên không tiếc tổn hao nguyên khí, cuồng thôi luyện thần phiên. Cửu dương luyện thần phiên ông ông chấn động, uy lực bội tăng. Vô niệm thánh nữ cùng thuẫn bài liền bị thu hút vào thuần dương động thiên. Thu xong nữ ma đầu, Dương Lăng kêu Kim Thiềm lên, rồi lập tức bỏ chạy. Mới bay được chốc lát, hai người bỗng nhiên đều cảm giác có một cổ vô hình lực lượng cuốn qua. Kim Thiềm sợ hãi mà kêu to, chủ nhân, không tốt, nhất định là cái thiên nhãn ma thần gì đuổi theo rồi. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, yên tâm, đối phương lúc này nhất định không rảnh phân thân, nếu không đã sớm xuất thủ. Lúc này, dưới kiếm phủ, chỗ sâu đậm, có một tòa huyệt động bí mật. Trong huyệt động, một pho tượng hư ảnh hình người như ẩn như hiện. Mi tâm dài quá, con mắt to hình tròn, phóng xạ ra yếu ớt hắc quang. Trong hắc quang này, đang hiện ra Dương Lăng cùng Kim Thiềm rõ ràng từng chút. Lúc này, hắn vẻ mặt cuồng nộ, gầm nhẹ nói, vô niệm, con ta vô niệm, đợi vi phụ trấn áp tâm ma xong, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Một hơi độn ra vạn dặm hơn, Dương Lăng mới dừng lại, luyện thần phiên rung lên, vô niệm thánh nữ rơi vào trong kim quang. Cảm thụ được kinh khủng hoang dã khí tức, vô niệm thánh nữ thần sắc kịch biến, giọng căm hận nói, muốn giết, hãy mau ra tay. Dương Lăng phân thần đem kim quang ngưng tụ thành dáng dấp, đứng ở đối diện vô niệm thánh nữ, cười lạnh nói, lúc đầu ngươi dùng cái phương pháp gì đối đãi với ta, ta sẽ dùng biện pháp đó đối đãi với ngươi.

dường như một khối dương chi mỹ ngọc. Toàn thân cơ thể nổi lên ửng hồng, đổ mồ hôi nhễ nhại, run rẩy không chịu được. Đế Tà cũng không có dừng lại, trái lại gia tăng thôi động cổ độc, khiến cho vô niệm thánh nữ cảm thụ được thống khổ càng cường liệt hơn gấp 10 lần. Ta tuyệt không dám phản bội, van cầu ngươi tha cho ta. Vô niệm thánh nữ phủ phục dưới chân Dương Lăng, ôm lấy chân Dương Lăng. Vòng eo của nàng hơi cong lại, nổi lên một cái độ cong duyên dáng hấp động lòng người. Đây đường đường là ma tôn, bị cổ độc dằn vặt, cư nhiên tôn nghiêm buông bỏ, ăn nói khép nép, dường như nô lệ thần phục giống nhau. Dương Lăng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, hơi khoát tay, phóng ra một đoàn ngũ thải quang hoa vây quanh vô niệm thánh nữ. Đế Tà thông minh, thấy vậy cũng thu cổ thuật lại. Vô niệm thánh nữ phục trên mặt đất anh anh mà khóc. Cũng không biết nàng là bởi vì khuất nhục, hoặc là sợ hãi thống khổ mới vừa rồi. Dương Lăng khom lưng đem vô niệm thánh nữ nâng dậy, thản nhiên nói ta không phải ác nhân, sau này sẽ không dẫm đạp lên tôn nghiêm của ngươi, cũng sẽ không dằn vặt ngươi. Tại trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, ngươi là ma tôn cũng tốt, ma thần cũng tốt, thậm chí khắp bầu trời thần Phật cũng như con kiến hôi độc nhất vô nhị. Vô niệm thánh nữ ngẩng đầu, trên mặt nàng lại lộ giọt nước mắt, run giọng nói ta không dám phản kháng. Vô luận chủ nhân đối với ta làm cái gì, Đế Tà hanh một tiếng nữ ma, chủ nhân là người có đại khí vận, ngày sau chủ nhân đem quang mang soi sáng thập ước thế giới, vô lượng chúng sinh, ngươi hôm nay là nô là tỳ không nên nghĩ là bị sỉ nhục. Người thường căn bản không có tư cách trở thành nô lệ của chủ nhân. Vô niệm thánh nữ lặng lẽ không nói. Đế Tà cười nhạt, ngươi không tin sao? Chủ nhân có thiên phẩm kim đan, ngày sau có thể phi thăng thành tiên. Không chỉ có như vậy, chủ nhân đã tu luyện thành thái cổ chân nhân chi khu, được một trong thái cổ thủy tổ chân nhân chân võ đại đế truyền thừa. Bằng điều kiện như vậy, chủ nhân tất sẽ trở thành cửu châu đệ nhất nhân. Vô niệm thánh nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình mà nhìn về phía Dương Lăng kinh ngạc nói thiên phẩm kim đan. 10 vạn năm, cửu châu chỉ điểm có 2 người thiên phẩm kim đan tu sĩ. Một là Lý Thái Chân, người thứ hai là chủ nhân. Đế Tà đầy mặt vẻ kiêu ngạo, ngươi cũng biết, chủ nhân mở linh đài tiểu thế giới, trong tiểu thế giới có thể chứa đựng sinh linh, những sinh linh này tất sẽ cùng chủ nhân thăng nhập tiên giới. Nếu ngươi tiến nhập tiên giới tu tiên, thành tựu kim phẩm linh đài cơ hội tất nhiên tăng thật lớn. Như vậy là có thiên đại chỗ tốt, ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Vô niệm thánh nữ giật mình, nghĩ thầm ta suốt đời khổ tu, chính là vì thăng nhập thần giới. Nhưng tiến nhập thần giới tức làm thiên đình nô dịch, xa không bằng tiên giới tiêu dao, không bị câu thúc. Chỉ là ta tu luyện chính là ma công, làm sao có thể tiến nhập tiên giới? Dương Lăng liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư vô niệm thánh nữ, thản nhiên nói ta cũng biết hạng người ma tu, cuối cùng thành tựu thiên thần chi đạo, không vào được tiên giới. Bất quá ta có kim quang thập phần kỳ diệu, có thể đem ma tính trên người ngươi luyện hóa chuyển sang tu tiên. Vô niệm thánh nữ mở to hai mắt, kim quang này là vật gì vậy, cương nhiên thần diệu như vậy. Đế Tà hắc hắc cười, ngươi ngày sau sẽ biết. Sau đó đưa tay chỉ thiên thiên cực đại thánh áp súc thành một đoàn, hỏi ngươi có nhận biết người này không? Vô niệm thánh nữ liếc mắt xem qua, sắc mặt xoét một cái trắng bệch, thối lui vài bước, lạnh lùng nói bổn nguyên cổ ma vô niệm thánh nữ tu luyện tức là ma công. Lập tức từ trên người thiên cực đại thánh cảm thụ được uy áp kinh khủng. Loại uy áp mạnh liệt này, siêu việt hơn bất luận một vị ma thần nào. Bởi vậy mới phán đoán, đối phương chí ít là một gã bổn nguyên cổ ma. Đế tà hắc hắc cười, lão nhi này cảnh giới như vậy, hơn nữa cũng bị kim quang trấn áp. Vô niệm thánh nữ bỗng nhiên hướng Dương Lăng quỳ gối, chủ nhân ta có một chuyện muốn nhờ. Dương Lăng gật đầu, ngươi đã quy phục ta, có chuyện gì ta sẽ thay ngươi đảm nhận. Vô niệm thánh nữ mừng rỡ, gia phụ đang đột phá linh châu ma giới đệ nhất trọng. Nhưng nhất trọng này tâm ma quá nặng, gia phụ có nguy cơ ngã xuống. Ta khẩn cầu chủ nhân dùng kim quang này trợ giúp gia phụ ta một tay, khiến người thành công độ kiếp. Dương Lăng nhíu mày trầm ngâm nói, chuyện kim quang này ta không muốn nhiều người biết được. Vô niệm thánh nữ nét mặt vẻ cầu xin càng đậm, buồn bã nói, ta sinh tử toàn bộ không để ở trong lòng, chỉ hy vọng gia phụ có thể bình an. Xin chủ nhân thành toàn. Chủ nhân thật có thể trợ gia phụ độ kiếp. Cho dù không có cổ độc khống chế, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ nhân. Nếu có nhị tâm, trời tru đất diệt, vạn kiếp bất phục. Mắt thấy vô niệm luôn mãi thỉnh cầu, Dương Lăng thầm nghĩ, nữ tử này mới đầu nhập chúng ta, cũng không thể cự tuyệt. Nhưng chưa có kế sách lưỡng toàn tề mỹ. Tâm niệm vòng vo mấy vòng, bỗng nhiên cười đáp ứng, ngươi, nhưng có một yêu cầu. Vô niệm vội hỏi, chủ nhân mời nói, ta cùng gia phụ nhất định làm được. Kiếm phủ phải trợ giúp ta đoạt được huyết hải thần thai. Dương Lăng đưa ra điều kiện. Vô niệm thánh nữ ngẩn ngơ, nguyên lai chủ nhân cũng biết huyết hải thần thai. Thần thai này hôm nay bị mấy vị ma thần trong huyết hải trông coi, muốn đoạt được nó khó hơn lên trời. Dương Lăng khoát khoát tay, tự nhiên không phải ngạnh đoạt, đợi có những người khác tranh đoạt thần thai. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm kiếm cơ hội. Vô niệm thánh nữ gật đầu, kiếm phủ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, tuyệt không để chủ nhân thất vọng. Nói lên huyết hải thần thai, Dương Lăng hỏi, ngươi có biết huyết hải thần thai này làm sao để luyện thành huyết thần không? Vô niệm thánh nữ cần cung cấp đầy đủ nguyên khí cùng hai quả thiên thần chi nhãn là có thể dựng dục xuất ra huyết thần. Huyết thần này được dựng dục ra cùng người bồi dưỡng tâm ý tương thông, nghiễm nhiên như đệ nhị phân thân. Dừng một chút, hỏi Dương Lăng nói, chủ nhân cướp đoạt huyết hải thần thai, chẳng lẽ cũng muốn dựng dục ra huyết thần? Tạm chưa quyết định. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cười đáp. Vô niệm thánh nữ nói, chủ nhân cùng với như vậy, chẳng bằng lợi dụng huyết thần thai, luyện thành ma gia thánh kiếm. Ma gia thánh kiếm này so với huyết thần càng trân quý hơn. Đối với ma gia thánh kiếm, Dương Lăng lần đầu nghe nói, lập tức có hứng thú. Ma gia thánh kiếm là cái gì? Ngươi tinh tế nói đến một chút. Hồi bẩm chủ nhân, có giá trị như tiên thiên bảo vật, tên gọi là ma gia chân đảm. Chân đảm này vốn là nhất phương thế giới ở ngoài bàn cổ giới, chí bảo trong ma gia thánh giới. Sau đó cửu châu ra một vị đại năng Lý Thái Chân. Lý Thái Chân này thủ đoạn thông thiên, chém giết 37 vị ma gia thánh giới đại năng, ngạnh đoạt lấy vật ấy. Sau đó Lý Thái Chân ngã xuống, ma gia thánh kiếm này cũng rơi vào trong tay Bích Huyết Ma Thần. Bích Huyết Ma Thần vốn là chủ nhân kiếm phủ. Chỉ vì người này can bạo, ta cùng với phụ thân liên thủ đem đã thương nặng hắn. Lần trước chủ nhân đến đây huyết hải thì Nguyên Huyết Ma Thần, Tam Quan Ma Thần cùng với Ất Mộc Đạo Tôn liên thủ đem Bích Huyết Ma Thần bắt giữ. hôm nay còn nhốt tại bên trong Tam Quan Thần Phủ chịu đựng hành hạ. Nói như thế, Nguyên Huyết Tam Quan Lưỡng Ma chưa hỏi ra nơi hạ lạc ma gia chân đảm. Vô Niệm gật đầu, đúng vậy. Bích Huyết Ma Thần biết. Nếu nói ra nơi hạ lạc chân đảm, tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ. Bởi vậy dù chết cũng không chịu nói. Dương Lăng trầm ngâm nói, ma gia chân đảm ở tại chỗ Tam Quan Ma Thần, muốn được nó cực kỳ không dễ. Vô Niệm chủ nhân, nếu muốn thành công, chí ít phải có ba gã ma thần xuất thủ, bằng không tuyệt khó thành công. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nói tìm kiếm ba vị tiên tôn trợ giúp ta, ngược lại cũng không khó. Sau đó cười nói, hôm nay việc thứ nhất phải làm là trợ giúp phụ thân ngươi đột phá đệ nhất trọng, việc này không nên chậm trễ. Ngươi hãy mau trở về thôn tri đi. Dứt lời, Vô Niệm thánh nữ bị tống xuất kim quan, phụng mệnh phản hồi kiếm phủ. Vô Niệm thánh nữ đi rồi. Đế Tà nói, chủ nhân, không bằng đem thiên nhãn ma thần lừa hắn đưa vào trong kim quan, đem hắn luyện hóa luôn. Dương Lăng lắc đầu, nhất nguyên đại kiếp nạn buông xuống. Đối mặt đại kiếp nạn, ngay cả tiên giới, thần giới cũng muốn phong bế môn hộ. Trong trăm năm không hỏi việc nhân gian, có thể thấy được đại kiếp nạn này thập phần hung hiểm. Ta nếu không hạ được vài quân cờ, đến lúc đó làm sao ứng phó với kiếp nạn? Đế Tài dù sao không bằng Dương Lăng suy nghĩ lâu dài, nghe xong cười nói, chỉ chủ nhân mới nghĩ chu đáo. Trong Sâm La Châu huyết hải, thời gian tới vô cùng có khả năng là một đầu nguồn hỗn loạn. Nếu như ta có thể sớm khống chế một bộ phân thế lực trong huyết hải, đến lúc đó khắp nơi đại loạn, không chỉ có không bị quấy rầy, còn có thể nhân cơ hội lớn mạnh cũng nói không chừng. Đế Tài lập tức minh bạch ý tứ, Dương Lăng chủ nhân là muốn thông qua kiếm phủ khống chế huyết hải sao? Dương Lăng gật đầu, đây chỉ là một cái kế hoạch sơ bộ, rốt cuộc kết quả làm sao còn phải cụ thể nhìn nữa. Lại nói huyết hải dưới kiếm phủ, thiên nhãn ma thần đang tự phẫn nộ, chợt thấy nữ nhi trở về, nhất thời vừa sợ vừa mừng vừa hồ nghi. Hỏi nữ nhi, con thế nào được trở về? Người nọ không có thương tổn con chứ? Vô Niệm thánh nữ nói, phụ tôn, người bắt nữ nhi tên gọi Dương Lăng. Nữ nhi tính lá mặt lá trái, sau đó nhân cơ hội chạy thoát. Vậy mà người này thủ đoạn kinh người, dùng cổ quan đem nữ nhi khống chế được. Thiên nhãn ma thần tức giận bừng bừng nổi lên, đáng trách. Nữ nhi yên tâm, vi phụ tức sẽ báo thù cho con, hung hăng hành hạ ác tặc này. Vậy mà Vô Niệm thánh nữ lại lắc đầu, phụ tôn, nữ nhi cam nguyện làm nô lệ cho người này, hết lòng dốc sức. Thiên nhãn ma thần ngẩn ra, sau đó lạnh lùng nói, hỗn trướng, ngươi là kiếm phụ thánh nữ, có thể nào làm nô lệ cho người khác? Vô Niệm thánh nữ thở dài một tiếng, phụ tôn, Dương Lăng là thiên phẩm kim đan, hơn nữa có bảo bối, có thể luyện khử tâm ma của phụ thân. Cái gì? Nói thế có thật không? Thiên nhãn ma thần sắc mặt mừng như điên, nhất thời khống chế không được tâm ma. Trong đầu huyễn tưởng mọc lên, một cổ hắc sắc hỏa diễm từ trong nguyên thần bốc cháy lên. Không tốt, tâm ma cư nhiên bạo phát. Nữ nhi, nhanh đi gọi Dương Lăng. Thiên nhãn ma thần quát to một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, toàn lực trấn áp tâm ma. Ngay cả nói chuyện cũng không có thể nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 315 Thiên nhãn ma thần. Vô Niệm thánh nữ quá sợ hãi, biết là phụ tôn tâm ma phát tác dẫn phát lửa ma,